mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 125, hệ thống sớm thăng cấp hoàn tất cầu đặt mua. Diệp Chi Thu trong phòng, Hồ Liệt Na ôn nhu đem hắn thả tới trên giường, cởi giày đắp lên chăn mỏng phía sau, mới quay người rời đi. Phanh tương đương, cửa phòng đóng lại âm thanh vang lên phía sau. Diệp Chi Thu trở mình một cái từ trên giường ngồi dậy. Hắn hơi lim dim mắt, thần thức lấy gian phòng của mình làm trung tâm, hướng về bốn phía phô thiên cái địa lan tràn mà đi. Võ hồn thành hết thảy lập tức thu hết vào mắt, mới ra ngoài phòng Hồ Liệt Na. Trong thành cái kia một đội ngũ binh lính tuần tra, đang dạy hoàng điện nghị sự Bỉ Bỉ Đông, còn có dưới trưởng lão điện mật thất, tựa hồ phát giác được không hiểu nhìn trộm, đột nhiên mở ra hai con ngươi một vị râu tóc bạc trắng lão nhân. Chỗ này mật thất kiến tạo tại dưới nền đất hơn 20 mét sâu tả hữu. Trên vách tường, khảm nạm lấy từng khỏa tản ra màu ngà sữa quang mang minh châu, đem trong bí thất chiếu trong suốt. Trong mật thất, có một mười mấy mét cao tuyết trắng thiên sứ sáu cánh pho tượng. Không biết là cái gì bằng đá chế thành, có lờ mờ nhu hòa quang mang theo trong pho tượng tiêu tán. Cái này một chỗ lòng đất mật thất, không hiện tối tăm, ngược lại lộ ra lờ mờ thần thánh quang minh khí tức. Pho tượng thiên sứ phía trước, râu tóc bạc trắng thiên đạo lưu xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhíu mày nhìn xem bốn phía, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác có người đang nhìn trộm chính mình, nhưng lại tìm không ra người kia ở đâu. Chẳng lẽ, thiên đạo lưu hướng về phía sau mình pho tượng thiên sứ nhìn một chút. Bên trong gian phòng của mình, Diệp Chi Thu cười nhạt một tiếng. Như chính mình dự liệu đồng dạng, không thành thần, tinh thần lực thủy chung là không cách nào hóa thành thần thức. Thiên đạo lưu tuy là có thể dựa vào thực lực cường đại phát giác được chính mình nhìn trộm, nhưng căn bản tìm không ra chính mình ở nơi nào. Về phần tại giáo hoàng điện thương nghị sự tình Bỉ Bỉ Đông, còn có quỷ đấu la quốc đấu la đám người, càng là không có chút nào phát giác được chính mình ngay tại bên cạnh quan sát đến bọn hắn nhất cử nhất động. Diệp Chi Thu khóe miệng khẽ nhếch, thử nghiệm lấy thần thức tới gần Bỉ Bỉ Đông, cho đến thần thức sắp chạm đến trên người nàng thời điểm, Bỉ Bỉ Đông mới đột nhiên hai con ngươi ngưng lại, bỗng nhiên đứng dậy, một đôi mắt đẹp lộ ra uy nghiêm, lờ mờ quét mắt bốn phía, nhưng mà nàng không hề phát hiện thứ gì. Diệp Chi Thu thần thức có hai loại hình thái, một loại liền là phổ thông thần thức ngoại phóng. Loại này thần thức vô hình vô chất, trừ phi đồng dạng có thần thức người. Không phải vậy phổ thông hồn sư là không có khả năng phát hiện vị trí hắn chỗ tồn tại. Thậm chí ngay cả phát hiện hắn nhìn trộm đều không làm được. Về phần những cái kia thực lực mạnh phong hào đấu la, nhiều nhất như thiên đạo lưu cái kia, phát giác được có người tại bên cạnh nhìn trộm. Về phần một loại khác, giống như là ngày kia tại sinh mệnh chi hồ đáy hồ đồng dạng, thần thức thực chất hóa, ngưng tụ ra một chính mình khác. Loại này thần thức là có thể thấy được, nhưng không phải thực thể. Hơn nữa một loại như năng lượng thể đồng dạng đồ vật. Loại này thần thức trạng thái, cần Diệp Chi Thu toàn lực đi hành động mới có thể ngưng tụ ra. Lần này, Diệp Chi Thu liền nghịch ngợm đem thần thức ngưng kết thành một ngón tay hình dạng, tại Bỉ Bỉ Đông trên đùi nhẹ nhàng chọc lấy một thoáng. Vừa mới ngồi xuống trở lại yên tĩnh nỗi lòng Bỉ Bỉ Đông, kém chút kinh nhảy dựng lên, cúi đầu quan sát nhưng lại là không phát hiện chút gì. Cái này không khỏi để nàng có chút tố chất thần kinh hoài nghi. Có phải hay không giúp Diệp Chi Thu điều dưỡng kinh mạch, trở lại yên tĩnh hồn lực thời điểm tiêu hao quá lớn, dẫn đến chính mình cũng xuất hiện ảo giác. Giáo hoàng miện hạ, quỷ đấu la cùng quốc đấu la đều là hơi nghi hoặc một chút nhìn xem nàng. Không có việc gì, gần nhất quá mệt nhọc, ta đi về nghỉ sẽ. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt bình thường chậm chậm độ đi ra khỏi giáo hoàng điện. Tâm tình có chút buồn bực hướng về Đông Thiên Điện gian phòng của mình đi đến. Diệp Chi Thu hắc hắc cười phía dưới. Hắn đột nhiên phát hiện, thần thức thứ này chơi thật vui, cùng tinh thần lực tác dụng quả thực liền là khác nhau một trời một vực. Hiện tại đã tìm tới thiên sứ thần truyền thừa. Đáng tiếc có thiên đạo lưu tên kia đang tại bảo vệ lấy. Lão đầu này có vẻ như không tốt như vậy đối phó bộ dáng. Diệp Chi Thu nhíu mày suy tư. Lão đầu này như là đem nơi đó xem như phòng ngủ đồng dạng. Phòng trừng chính mình là không có cơ hội đi làm thiên sứ thần truyền thừa. Tính toán, vẫn là tìm tiếp La Sát thần truyền thừa a. Cuối cùng nơi đó sẽ không có người trông coi. Bỉ Bỉ Đông cả ngày bận bịu tứ phía, có rất ít không đi qua. Nếu như mình có thể tìm tới, La Sát thần khảo hạch ngược lại là sớm có thể đi chơi. Diệp Chi Thu suy nghĩ một hồi, thần niệm tiếp tục lan tràn ra ngoài, trực tiếp bao trùm toàn bộ võ hồn thành, tìm tòi tỉ mỉ lấy. Không có, Diệp Chi Thu nhíu nhíu mày. Đang muốn lấy thần niệm lan tràn tới võ hồn thành bên ngoài tiếp tục xem xét. Đột nhiên phát hiện đang muốn đi gian phòng của mình Bỉ Bỉ Đông. Bước chân dừng lại, theo sau hướng về hắn bên này gian phòng đi tới. Ngạch, Diệp Chi Thu vội vàng nằm xuống tiếp tục giả vờ ngủ. Không bao lâu, nhà hắn cửa bị mở ra. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi đi tới bên giường phía sau, nghiêng người ngồi tại đầu giường. Nhìn xem Diệp Chi Thu ánh mắt hiếm có lộ ra phức tạp cùng nghi hoặc. Diệp Chi Thu, loại ánh mắt này là tình huống như thế nào? Không sẽ phát hiện ta giở trò đi. Không thể nha, thiên đạo lưu cái kia cấp 99 cực hạn đấu la cũng không phát hiện đây. Người hiện tại phòng trừng cấp 95 cũng chưa tới a. Làm sao có thể chứ? Không khoa học, nhìn xem hít thở đều đều. Có vẻ như lâm vào, ngủ say, bên trong Diệp Chi Thu. Bỉ Bỉ Đông thò tay khẽ vuốt phía dưới đầu hắn. Trong ánh mắt có hiếm thấy ôn nhu thần sắc. Theo sau, nàng tay phải tại chính mình nhẫn bên trên một vòng. Một chuỗi từ ba khỏa màu đen câu ngọc xuyên thành vòng tay xuất hiện tại trong tay nàng. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt vùng vẫy một hồi. Có chút không chịu đem cái này chuỗi vòng tay đeo ở Diệp Chi Thu tay phải bên trên. Than nhẹ một tiếng phía sau. Quay người rời đi. Cửa phòng lần nữa bị đóng lại. Diệp Chi Thu mở mắt ra. Nghi hoặc nhìn trên tay cái này không hiểu thấu vòng tay. Ba khỏa hiểu câu ngọc như là hắc diện thạch đồng dạng. Chính giữa dây nhỏ thì là hiện màu ngà sữa. Hai loại đồ vật. Diệp Chi Thu đều không nhìn ra bọn chúng cấu thành chất liệu. Ngay tại Diệp Chi Thu có chút mộng bức thời điểm, trong đầu đột nhiên có đạo máy móc âm thanh vang lên. Kiểm tra đo lường đến không phù hợp quy tắc bát xích quỳnh khúc ngọc. Ngay tại thu về thành công, năng lượng đầy đủ, hệ thống sớm thăng cấp hoàn tất. Diệp Chi Thu đầu tiên là sửng sốt một chút. Theo sau lập tức phiền muộn thầm mắng một tiếng, mẹ nó Bỉ Bỉ Đông đưa cho chính mình đồ vật cũng còn không che nóng. Ngươi liền cho thu hồi, nhìn cổ tay bên trên đột nhiên biến mất vòng tay, Diệp Chi Thu có chút im lặng, bất quá, một chút nghi hoặc cũng tại lúc này kèm theo mà đến. Tại trong đầu hắn hiện lên, Bỉ Bỉ Đông vì sao lại có bát xích quỳnh khúc ngọc? Đây không phải hỏa ảnh bên trong đồ vật sao? Đấu La Đại Lục cũng có cái đồ chơi này. Hơn nữa vốn nên buổi tối hôm nay mới có thể thăng cấp hoàn thành hệ thống. Rõ ràng sớm thăng cấp hoàn tất. Liền bởi vì đem cái bát xích quỳnh khúc ngọc này thu hồi. Suy nghĩ càng loạn. Diệp Chi Thu đau đầu vuốt vuốt chính mình hai bên huyệt thái dương. Đè xuống ý nghĩ lung tung khác. Diệp Chi Thu có chút xúc động bắt đầu lật xem đến thăng cấp phía sau hệ thống cửa hàng. Cũng không biết hệ thống thăng cấp phía sau đều nhiều chút ít cái nào đồ tốt. có hay không có cường lực điểm nhẫn thuật. Dù gì mẹ nó đến cái trang bị cái gì cũng tốt. Chí ít ngươi phải đem bát xích quỳnh khúc ngọc trả lại cho ta đi. Không phải vậy ngày mai Bỉ Bỉ Đông hỏi ta vòng tay đi đâu rồi. Ta nhưng bàn giao thế nào u? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.